Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2214, cung thai, ha ha ha ha, Thích Tuấn ngửa mặt lên trời cười lớn, này đen thui kiếm thai chính là hắn nắm giữ món tất sát, là thích trưởng lão ban tặng hắn, ban đầu Thích Tuấn không có ý định dùng. Nhưng là hắn không nghĩ tới đạo lăng sức chiến đấu mạnh như vậy. Thanh kiếm này thai nhưng là bảo vật vô giá. Dù cho là đại trí tôn tao ngộ nguyên thần đều có thể bị chém xuống. Dù sao cũng là một khẩu cấm bảo. Nếu không là vừa nãy ngàn cân treo sợi tóc Thích Tuấn không nỡ đến vận dụng. Thật mạnh bảo vật, không nghĩ tới gia tộc cho Thích Tuấn mạnh như vậy bảo vật hộ thể. Thích gia còn tồn tại cường giả kinh hỉ không gì sánh được. Cái này nguyên thần sát khí quá mạnh mẽ, vừa đối mặt liền cắn giết đạo lăng nguyên thần. Đại ca, phi thiên thần chư bọn họ kinh hãi đến biến sắc, cuồng xông lên. Tình cảnh này để Thích Tuấn nụ cười trên mặt đọng lại. Hắn lạnh lẽo nói: các ngươi mấy cái này rác rưởi, ta sẽ từ từ đùa chơi chết các ngươi, sẽ không vội vã chém xuống các ngươi. Hiện tại chính sự quan trọng, phi thiên thần chứ động tác của bọn họ nhanh hơn nữa, cũng không thể nhanh hơn Thích Tuấn. Hắn hiện tại mặc dù trọng thương, thế nhưng sức chiến đấu vẫn còn, lập tức phủ sông lên, muốn một lần bắt đạo lăng. Lần này Thích trưởng lão mục đích to lớn nhất là bắt sống đạo lăng, mà mục đích chủ yếu nhất là được trên người hắn bảo vật. Tuy rằng hắn không biết trên người người này đến cùng có bảo vật gì, thế nhưng có thể làm cho Thích trưởng lão tiêu tốn nhiều như vậy tâm tư, khẳng định không phải bình thường bảo vật. Đi chết đi. Thích Tuấn đi tới gần, đáy mắt tất cả đều là dữ tợn cùng tàn nhẫn, toàn bộ nắm đấm đều đang tỏa ra bất diệt khí thế, muốn đánh nổ đạo lăng đầu lâu. Bất quá thời khắc này, đạo lăng hai mắt chớp mắt mở to, đối với Thích Tuấn cười cợt, này một vệt nụ cười, để Thích Tuấn tê cả da đầu, sắp nứt cả tim, gan, kém chút hô chết, ảo giác, khẳng định là ảo giác. Thích Tuấn đều cảm giác được hiện ảo giác, thế nhưng hắn không còn kịp suy tư nữa những này, lại một lần nữa xoay chuyển đen thui kiếm thai. Cái này cấm bảo muốn thức tỉnh bổ về phía đạo lăng mi tâm, chặt đứt nguyên thần của hắn. Đáng tiếc động tác của hắn quá chậm, đạo lăng bàn tay nhanh như tia chớp nắm lên đi, nắm Thích Tuấn cái cổ. Mà cái này nguyên thần cấm khí cũng bị đạo lăng đoạt lại. Đen thui kiếm thai y nguyên phụt lên khiếp người phong mang chi khí. Đây chính là một khẩu cấm bảo, cố nhiên bị Thích Tuấn vừa nãy đánh ra rất nhiều uy năng, thế nhưng còn tàn dư hơn nửa uy năng ở bên trong. Đạo lăng nhưng là có vô cực Phật châu chấn thủ nguyên thần, cấm bảo tuy mạnh cũng không gây thương tổn được hắn nguyên thần. Chỉ có điều này đen thui kiếm thai giá trị quá to lớn, đạo lăng cũng không muốn bị vô cực Phật châu cho lãng phí. Hảo bảo vật, đạo lăng cười tươi như hoa, vui dạo dực đem đen thui kiếm thai thu hồi đến. Tình cảnh này để Thích Tuấn muốn rách cả mí mắt, quát, ngươi lại dám âm ta. Ngươi lại dám âm ta, dọa chết ta rồi. Đại ca hóa ra là giả vờ giả vịt, muốn có được nguyên thần cấm bảo, phi thiên thần chư bọn họ vừa nãy dọa cho phát sợ. Bất quá này nguyên thần cấm bảo giá trị phi thường kinh người, coi như là Thích gia cũng không bỏ ra nổi mấy cái đi ra. Hiện tại liền như vậy dễ dàng bị đạo lăng được. A, Thích Tuấn hét thảm, cổ họng của hắn đều đang vặn vẹo, cũng bị đạo lăng trực tiếp bóp nát. Đạo lăng bàn tay đang không ngừng dùng sức, muốn đem Thích Tuấn cho chấn chết ở chỗ này. Hắn phát ra như dã thú tiếng gào thét, phi thường không cam lòng. Thế nhưng hiện tại hết cách rồi. Nhiệm vụ thất bại dù sao cũng hơn mạng nhỏ ném đi mạnh hơn. Răng rắc, Thích Tuấn trong mi tâm lơ lửng một cái lệnh bài chớp mắt nổ tung. Lệnh bài này cường độ so với những này tu sĩ bình thường được phải cường đại mấy lần. Một khi phá nát, chỗ bạo phát khí thế cực đoan khủng bố. Đạo lăng bàn tay đều bị đánh văng ra, kém chút bị chấn nứt ra. Hắn nghiêm nghị hai mắt nhìn chằm chằm bị mênh mông thần lực bao vây cái bóng. Đạo lăng mơ hồ cảm giác được một loại dẫn ra thiên địa thần lực sức mạnh ở cuồn cuộn không ngừng. Khuếch tán, toàn bộ chấn thủ Thích Tuấn thân thể. Đại ca cẩn thận, phi thiên thần chư cả kinh nói. Này chính là vũ trụ chí tôn luyện chế bảo mệnh lệnh bài. Này một tấm lệnh bài giá trị đầy đủ 3 vạn tích phân A. A, Thích Tuấn thống khổ gào thét. Ta sẽ để ngươi chết, nhường ngươi chết. Lệnh bài này là lấy vũ trụ chí tôn lấy siêu cường đạo hạnh luyện chế. Giá trị của nó quá cao, cùng tầm thường lệnh bài căn bản không so được. Thế nhưng chi phí rất cao, người bình thường căn bản mua không nổi. Ầm ầm ầm, sau một khắc, vũ trụ tinh không đều bị che lấp. Đạo lăng sừng sững ở trên vòm trời. Tam thập tam trọng thiên chí bảo bắt đầu toàn diện thức tỉnh. 6 tầng vũ trụ căn cơ toàn diện vận chuyển. Trấn Phong muốn xoay chuyển thời không lệnh bài. Không dùng, ngươi không ngăn cản nổi. Không ngăn cản nổi. Thích Tuấn dữ tợn gào thét. Đây là vũ trụ chí tôn luyện chế lệnh bài. Ngươi không ngăn cản nổi. Tam thập tam trọng thiên đang chấn động. Tựa như lúc nào cũng bị đánh bay. Thế nhưng đạo lăng khí thế trong lúc nhất thời vô cùng mạnh mẽ. Lạnh lùng nói, đã nói, ngươi không thể sống đi ra ngoài. Đạo lăng ngồi xếp bằng ở tam thập tam trọng thiên. Toàn thể tinh lực thức tỉnh. Dẫn ra 6 tầng tạo hóa. Hóa thành 6 tầng vũ trụ. Toàn lực chấn áp Thích Tuấn. Lệnh bài tuy mạnh. Nhưng chỉ có điều là vũ trụ chí tôn lưu lại đạo hạnh. Lẽ thường tới nói tiểu chí tôn không cách nào công phá. Nhưng là đạo lăng chỉ cần cuồn cuộn không ngừng niêm phong lại. Đến thời điểm lệnh bài uy năng tản đi, chính là Thích Tuấn chết đi ngày. Thích Tuấn khóe miệng đều đang phát run. Mặc dù nói tam thập tam trọng thiên bị chấn run run, thế nhưng bảo vật này tỏa ra khí tức quá mức làm người ta sợ hãi. Như là 6 tầng vũ trụ ở trầm luân. Lệnh bài chi uy trong lúc nhất thời không cách nào đột phá. Đại ca chẳng lẽ muốn đem Thích Tuấn cho đánh giết. Này không phải là việc nhỏ. Truyền đi sẽ làm Thích gia phát điên. Phi thiên thần chư bọn họ phi thường hoảng sợ. Liền hiện tại va chạm đã tới cực điểm. Vùng thế giới này đều ở ầm ầm run rẩy, bất cứ lúc nào đều muốn phá diệt. Ngay lúc này, Thích Tuấn còn may mắn sống tiếp cường giả tứ tán. Nghĩ muốn chạy trốn, bất quá ngồi xếp bằng ở tam thập tam trọng thiên cái bóng duỗi ra một cái che kín bầu trời bàn tay. Trong nháy mắt phong ấn trên trời dưới đất, hừ, đạo lăng lạnh rên một tiếng. Lòng bàn tay của hắn phụt lên ra vạn đạo khí tức, như là một cái vạn đạo vũ trụ mở ra, nương theo vĩ đại kinh thế thời không khí tức, đều có đáng sợ năm tháng sông dài hiển hiện ra, ta động không được, những này Thích gia cường giả đều muốn khóc, bọn họ căn bản động không được, toàn thể đều bị niêm phong lại, ầm ầm, ở Thích Tuấn dữ tợn dưới ánh mắt, Thích gia đến cường giả, một cái đều không có sống sót đi ra ngoài, liên tiếp nổ thành xương máu. Kết quả như thế này để Thích Tuấn run lẩy bẩy. Đây chính là một cái ma vương. Thích gia đều phải đắc tội như thế tàn nhẫn. Hắn cũng tuyệt sẽ không bỏ qua chính mình. Bỗng nhiên, vùng thế giới này đại vỡ. Một trận khủng bố cực điểm khí lưu cuồn cuộn mà đến. Đây là một khẩu ngôi sao trời cung kéo vang lên. tiếng chấn vũ trụ hồng hoang. Ai, phi thiên thần chư bọn họ run rẩy, bởi vì theo dây cung rung động, thân thể của bọn họ đều muốn theo nổ tung. Vũ trụ chí tôn luyện chế chí bảo, đại ca cẩn thận, kim bằng bọn họ đều dọa sợ. Cái cung này thai quá mạnh mẽ, xúc động không gì sánh được vũ trụ thần lực, như là một đầu vũ trụ chi chủ ở sinh ra. Mũi tên này đang toàn lực nhắm vào đạo lăng, rốt cục cam lòng đi ra. Đạo lăng trong con ngươi tránh ra một tia ánh sáng lạnh. Mấy ngày nay hắn vẫn cảm giác có người đang theo dõi hắn. Thế nhưng người này ẩn giấu quá sâu, đạo lăng rất khó tìm không tới tung tích của hắn. Hiện tại rốt cục không nhịn được nhảy ra. Hết chương.